Dương Thu Trì dường như không chú ý đến biểu hiện đó mà hỏi tiếp. Trước đó các người có đến đây không? Trầm Thị bây giờ ngẫm nghĩ một lát, mặt đỏ ngầu gật đầu nói. Có đến. Cũng là người đưa lão gia của người đến phải không? Vâng. Có thường không? Tiểu thiếp Phạm Thị đỏ mặt lại liếc mắt về phía Triệu Bán Tiên. Triệu Bán Tiên không vui cất giọng chèn đợi. Vị đại gia này, ngài đến xem bệnh hay là đến chỗ tôi điều tra án thế? Dương Thu Trì không hề bực mình, vẫn một mực mỉm cười. Đúng đúng, Triệu Bán Tiên nói rất đúng. Coi ta kìa, cái bệnh nghề nghiệp cứ phạm vào mãi. Hỏi cái gì cũng như trả án vậy. Thỉnh Triệu Bán Tiên đừng có lấy làm lạ. Dừng lại một chút, hắn lại thở dài. Lộ lão phù tử dù sao cũng chết rồi, bệnh đau răng có trị đành hay không không còn quan trọng nữa. Triệu Bán Tiên vừa nghe tin đó liền hò khúc khắc vài tiếng rồi dừng lại ngay, hỏi Dương Thu Trì. Đại gia ngài vừa nói, ngoại trừ đau răng còn bị chứng ngủ không được, đúng không nào? Dương Thu Trì gật đầu, đúng như vậy. Có lúc ngủ trên giường mà cảm thấy mông lung như có gì chèn chèn lên cổ vậy. Khi dãy giụa giật mình tỉnh dậy thì cái gì cũng không có. Hơn nữa lại thường hay bị ác mộng. Bán Tiên, ông nói coi có phải là ta bị trúng tà không? Triệu Bán Tiên ngưng thần tử tế quan sát Dương Thu Trì, sau đó nói. Đại gia, ngài xác thật là bị trúng tà rồi. Coi này, ấn đường của ngài tối đen, hai mắt vô thần. Nếu như ngài không sớm khu ma trục tà, chỉ sợ chẳng mấy chốc đại nạn của ngài sẽ tới thôi. Dương Thu Trì trợn trừng mắt, vô cùng kinh sợ hỏi. Vậy phải làm sao bây giờ? Tông Vân Nhi cũng gấp lên, rối rít hỏi. Tiên sinh, ca ca của tôi gặp phải tà gì mà lợi hại như vậy? Bộ dạng của Triệu Bán Tiên hiện giờ giống như đã chắc ăn như bắp rang, mỉm cười nói. Đừng có gấp. Có Triệu Bán Tiên ta ở đây, đảm bảo ngài không có việc gì đâu. Tôi sẽ lập tức lập đàn làm phép khu tù trị bệnh, lập tức sẽ không có vấn đề gì cả. Nói đến đây, Triệu Bán Tiên nâng nửa chung trà còn lại lên uống một hơi cạn sạch, sai giọng mà nói. Nhưng mà lập đàn thi pháp rất tổn thương tinh thần đấy. Dương Tu Trì lập tức hội ý, móc từ trong người ra một định bạc gần 10 lượng. Tiên sinh, điểm đó mà hề gì, chỉ cần ông lập đàn thi pháp giải tả cho ta, cái này quy về chỗ ông. Triệu Bán Tiên vừa nhìn thấy định bạc ấy, hai mắt liền phát quang, suýt chút nữa thì con mắt đã mù kia mở hẳn ra cả luôn. Trong sơn thôn, lão ba tánh có thể có đồ ăn thức uống, nhưng ngần lượng thì hiếm vô cùng. Mỗi khi dân trong thôn đi khám bệnh coi bói, thường họ xách theo một giỏ trứng hay giỏi lắm là một cái đùi heo là hậu hĩnh lắm rồi. Còn nếu như tiền công được đến một hai sầu tiền thì đã gọi là trọng lễ, chứ chưa bao giờ có ai dâng lên một lúc cả 10 lượng bạc như thế cả. Triệu Bán Tiên nở mày híp mắt, đưa tay định chụp lấy định bạc đó. Dương Thu Trì rụt tay lại, chặn lại ngay, khẽ khẽ lắc đầu. Tiên sinh không cần gấp, định bạc này cứ để ở đây, chờ ông giúp ta lập đàn thi pháp trừ tà giải bệnh xong thì nói là của ông. Triệu Bán Tiên hơi ngượng, cười mà đáp. Cái đó đương nhiên rồi. Chú ý đứng dậy nói với Tôn Lão Mụ Tử. Mau chuẩn bị vật dụng lập pháp đàn trong vườn đi. Y bước đến cửa, thấy trong vườn ồn ào náo nhiệt đầy cả người trong thôn. Thấy đây là cơ hội khỏe bản lĩnh nên tâm tình sướng khoái vô cùng. Lão Mụ Tử đó bay ra trong vườn một cái pháp đàn. Triệu Bán Tiên bảo Dương Thu Trì ngồi trên một cái ghế gần đó. Tôn Lão Mụ Tử bắt đầu bày biện mọi thứ. Dương Thu Trì ngoắc tay gọi Tống Vân Nhi đến gần, kể tai nạn nói xì xào gì đó. Tống Vân Nhi nghi hoặc nhìn hắn, hắn lại thì thầm thêm vài câu nữa. Tống Vân Nhi cười hì hì mà gật đầu. Tôn Lão Mụ Tử đang bận bịu chuẩn bị pháp đàn. Tống Vân Nhi chạy lại nói, đại nương, bà cực khổ quá, để tôi giúp bà cho. Tôn Lão Mụ Tử thấy Tống Vân Nhi cực kỳ xinh đẹp, miệng nói ngọt ngào, liền cười ha hả mà đáp, không cần đâu, ta bận một chút thôi mà, cảm ơn cô nghe. Nói xong, chuyển người đi vào nhà dưới lấy đồ. Không hề gì, tôi giúp bà được mà. Tống Vân Nhi thoăn thoắt vào nhà trong theo Lão Mụ Tử. Chẳng mấy chốc sau, Lão Mụ Tử và Tống Vân Nhi đã chuẩn bị mọi thứ cho pháp đàn, ngoài ra còn đặt một lò nữa. Trên đó có một cái nồi dầu lớn, bên dưới chất đầy củi khô đang cháy. Triệu Bán Tiên thay đạo bào cầm bộc kiếm từ pháp đài đi lên, chân đạp thất tinh bước theo hình bát quái, miệng trầm trầm niệm chú, mộc kiếm trong tay không ngừng búa may trên đầu Dương Thu Trì. Muốn một hồi, y lấy từ trong người ra một tờ giấy xếp, bay ra trên pháp đàn bên cạnh Dương Thu Trì, một mặt niệm chú ngữ, một mặt múa mộc kiếm, tay còn lại cào cào chụp chụp loạn loạn phía trên đỉnh đầu của Dương Thu Trì. Sau đó giống như cầm một thứ gì đó quẳng vào tờ giấy trắng trên pháp đàn, tiếp tục niệm chú ngữ.